thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.14 Phóng quả thiêu phần giới. Giới phóng hỏa. Kinh văn: Nếu Phật tử chỉ ác tâm phóng quả, thiêu đốt núi rừng đồng đội từ tháng 4 cho đến tháng 9, nếu phóng quả làm cháy lan đến nhà cửa, thành ấp, tăng phường, ruộng rẫy của người và cung điện tài vật của quỷ thần, tất cả chỗ có sinh vật không được cố ý thiêu đốt. Nếu cố ý thiêu đốt, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Lời giảng: Giới không hủy bán cốt yếu khuyên chúng ta không nên làm tổn đảo người, để cho chánh báo được yên vui, không phải sống trong niềm lo âu sợ hãi. Mục tiêu chính yếu của giới không phóng quả thiêu đốt này là cốt khuyên chúng ta không nên làm thương hại tài vật kẻ khác, để cho y báo được hoàn toàn không hư hại. Kinh Lăng Nghiêm dạy: Một vị tỳ kheo thanh tịnh hay một vị Bồ Tát lúc đi trên đường không được tùy ý dẫm đạp cỏ tươi. Cỏ tươi còn không được dẫm đạp, huống chi dùng lửa thiêu đốt núi rừng đồng đội. Phóng quả thiêu đốt bất cứ nơi nào đều làm tổn hại tài vật, thương hại sinh mạng chúng sanh. Vì muốn giữ gìn hành động có thể tạo thành tội sát sanh, hoặc có thể tạo nên việc phạm giới trộm cắp, nên không được thiêu đốt núi rừng, đồng đội, nhà cửa. Người tu học Phật Pháp, nhất là một hành giả Bồ Tát, nếu phóng quả thiêu đốt núi rừng, đồng đội, tất nhiên không tránh khỏi sự phê bình, chê trách của xã hội. Vì thế việc phóng quả thiêu đốt nhất định không phải là hành vi của một vị Bồ Tát lợi sanh. Tục ngữ có câu: Tinh tinh chi hỏa, khả chỉ liệu nguyên, nghĩa là đốm lửa nhỏ chừng bằng con đom đóm có thể thiêu đốt cả cánh đồng to rộng. Lúc đầu mới phóng quả thấy như không có gì, nhưng nếu sơ ý một chút thì sẽ cháy lan rộng và sẽ gây nên sự tổn hại rất lớn. Do đó sự quán trách chê bai cũng sẽ vô cùng tận. Đức Phật vì tâm đại từ đại bi thương xót người cũng như những sanh vật bị hại chỉ quả quan, nên đặc biệt chế lập giới điều này, nghiêm cấm toàn thể Phật tử tu học theo Phật Pháp tuyệt đối không được phóng quả. Còn tội lỗi của việc phóng quả thiêu đốt tùy theo việc tổn thất sinh mạng và tài vật mà quyết định nặng hay nhẹ. Nếu mức độ tổn thất nhiều thì tội nặng, tổn thất ít thì tội nhẹ. Sát sanh nó còn có chỗ chọn lựa, và sinh mạng bị tổn hại cũng có hạn lượng. Nhưng việc phóng quả gây tổn hại sinh mạng không có hạn lượng và sát sanh không lựa chọn thì tội lỗi ấy không chỉ nặng hơn. Trong Đại Trí Độ Luận có kể rằng, tại một khu rừng núi lớn, một hôm bỗng nhiên phóng quả dữ dội. Trong khu rừng ấy có một con chim trĩ thấy vô số chúng sanh bị chùi mình trong biển lửa, tâm nó không thể nào cam lòng an nhẫn, liền bay đến chỗ có nước, dũng ướt hai cánh, rồi bay trở lại khu rừng đang bị cơn đại quả, đem nước trên đôi cánh trới xuống, mong dập tắt ngọn lửa để cứu giảng sinh mạng vô lượng chúng sanh. Dù là việc làm dùng chén nước tưới lửa muôn xe hoàn toàn không ích lợi, nhưng tấm lòng từ bi như vậy thật là khó thấy. Chúng ta thử nghĩ, chim trĩ kia dù sức nhỏ bé hãy còn cố gắng dùng đôi cánh nhúng nước để cứu chúng sanh bị quả quạng, huống chi một vị Bồ Tát lại nở lòng trở lại phóng quả thiêu đốt núi rừng thì còn gì để nói. Cho nên dù bất cứ nhân duyên gì mà phóng quả thì tội ấy đều quy về tội tổn hại người, gây sự hư hoại phá hủy tài vật, Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là một vị Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, nếu chỉ ác tâm phóng đại quả, thiêu đốt núi rừng, đồng đội trong khoảng thời gian từ tháng 4 cho đến tháng 9, thì tuyệt đối không được. Trong kinh văn nói ác tâm, không có nghĩa là người ấy có ác ý gì, mà ý nói tâm ý người ấy buông lung, không có một niệm từ bi, thương xót loài vật. Kinh văn dùng chữ phóng đại quả để nhấn mạnh đây không phải sự lầm lẫn nhỏ nhặt, vô ý để lửa cháy lan, mà là cố tâm, hữu ý phóng quả để thiêu đốt. Kinh văn nói thiêu đốt núi rừng đồng đội là ý muốn chứng tỏ phạm vi bị thiêu đốt rất lớn, sinh mạng và tài vật bị tổn thất rất nhiều. Kinh văn nói từ tháng 4 đến tháng 9 là quy định về thời gian, vì ở những quốc gia thuộc khí hậu lạnh, các loài động vật nhỏ từ những ngày đông miên đã không hoạt động. Tiết đông thiên quá lạnh, các côn trùng nhỏ đều ẩn sâu dưới mặt đất, ngủ yên, nên gọi là đông miên. Từ tháng 4 đến tháng 9, trời hết lạnh, nên chúng tỉnh lại, trồi lên mặt đất, hoạt động trở lại bình thường, nên gọi là thức dậy. Vì vậy, chẳng những núi rừng, đồng đội rộng lớn là nơi có rất nhiều sinh mạng, mà một phạm vi rất nhỏ khoảng một tấc vuông cũng có nhiều sinh vật ở trong đó sống và hoạt động. Trong khoảng thời gian này, nếu phóng quả thiêu đốt núi rừng, sinh mạng của chúng sanh bị tổn hại thực không thể kể xiết. Vì vậy Đức Phật cấm ngặt đệ tử không được phóng quả đốt núi rừng, đồng đội trong thời gian này. Nếu những quốc gia thuộc vùng nhiệt đới ít lạnh, thì việc phóng quả lại càng phải lưu tâm thận trọng hơn. Vì các vùng nhiệt đới, các loại sinh vật lớn nhỏ luôn hoạt động và không có thời kỳ đông miên, nên chẳng những từ tháng 4 cho đến tháng 9 không được phóng quả, mà quanh năm cũng không được phóng quả, để tránh nạn làm thương tổn rất nhiều sinh mạng. Ngay chính những miền hàng đới quá lạnh, nếu phóng quả vào lúc tháng chạp, trong luật Đức Phật cũng quy định hàng Phật tử trước khi phóng quả, toàn chúng phải đi nhiễu chung quanh khu ấy trì chú niệm Phật, luôn hướng về các sinh vật phi tế mà nói rằng: chúng tôi hiện tại vì cần phải thiêu đốt khu rừng này, các người mỗi loại nên tự di chuyển ra khỏi nơi đây. Trải qua một thời gian trì chú niệm Phật và bảo các loại vật biết như vậy, rồi sau mới được phóng quả thiêu đốt, như vậy mới không đến nỗi gây tội. Nếu không trì chú niệm Phật thông báo rộng rãi cho các loại sinh vật biết, e rằng sẽ gây sự tổn thương cho nhiều loại côn trùng. Cố nhiên núi rừng đồng đội đã không được, nên thiêu đốt nhà cửa, thành ấp, tăng phường, chuồng trại của người và cung điện, tài vật của quỷ thần cũng không được. Kinh văn nói thiêu đốt nhà cửa của người không có nghĩa là cố ý muốn làm tổn hại của người, nhưng chỉ khi đốt núi rừng đồng đội do thiếu cẩn trọng, làm lửa theo thế gió nên cháy lan rộng ra, gây tai hại đến nhà cửa. Việc này trong luật Thanh Văn có kể một mẩu chuyện như sau. Khi Phật còn tại thế, một hôm Ngài ngự đến thành Khoáng Giả. Thành này ở giữa thành Vương Xá và thành Ba La Nại, thuộc phía bắc của sông Hằng. Trước đó bọn cướp thường tụ tập nơi đây để cướp phá tài sản dân chúng, sau chúng bị vua Bình Sa đánh đuổi đi nơi khác. Nhà chúa là một Phật tử có tâm từ bi, Ngài cho xây dựng kinh đô nơi ấy, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp, không còn bị bọn cướp nhiễu hại. Khi Phật ngự ở trong thành, bây giờ bọn lục quần tỳ kheo bàn với nhau rằng: chúng ta bị quý thượng tọa chạy la câu thúc, không được tự cho tự tại chuyện trò, chi bằng ra ngồi ở chỗ đất trống ngoài phòng xá, tùy ý nói chuyện, không bị quở trậy câu thúc. Nào ngờ sau khi ra ngồi nơi đất trống, quý thầy ấy chẳng những mặt tình cao đạm khoác luận, lại còn nhặt cỏ khô, củi khô và các gốc cây lớn đốt lên cho sáng. Lúc ấy trong cốc đại thọ có một con độc xà, vì bị hơi nóng bức bách nên tự trong bọng cây phóng nhanh ra. Lục quần tỳ kheo trông thấy cả kinh la hoảng lên: độc xà, độc xà! Vừa la, các thầy vừa lấy các khúc củi đang cháy quăng đếm tứ tung, lửa chăng tàn ra làm cho Phật đường bị cháy. Đây là bằng chứng cho thấy đốt lửa nơi đất trống làm cháy lan đến phòng xá. Quý tỳ kheo biết việc này liền bạch lên Đức Phật. Do nhân duyên này, Phật chế định giới điều không được đốt lửa chỗ đất trống. Như thế, giới không được phóng quả thiêu đốt núi Trần Đồng Đội, cùng với giới không được đốt lửa chỗ đất trống trong luật Thanh Chăng chống giao. Dù rằng không cố ý thiêu đốt nhà cửa, chỉ thiêu đốt núi Trần Đồng Đội, nhưng nếu gây cháy lan đến nhà cửa của người thì không thể tránh khỏi lỗi lầm sơ ý. Kinh Văn nói, ruộng là nơi trồng tỉa các giống lúa. Nếu thiêu đốt các giống lúa trong ruộng, chẳng những nhà nông bị tổn thất lớn, mà còn gây ảnh hưởng tai hại đến sự sống của nhiều người trong xã hội. Trong Kinh Văn nói, cung điện tài chất của quỷ thần. Theo trong luật thì có nghĩa tất cả cỏ cây là làng xóm của quỷ thần. Thuật ngữ trong luật dùng từ quỷ thần thôn. Tất cả quỷ thần đều nương nơi đó mà cư trú và xem đó như cung điện, nhà cửa của mình. Vì thế trong luật dạy tỳ kheo không được phá hoại tất cả cỏ cây. Việc này có một câu chuyện được thuật lại như sau. Tại động Đình Hồ có một ngôi miếu thờ thần. Tiền thân của vị thần này là một vị xuất gia đã thọ đại giới, lại được chính chữ kết làm bạn thân với An Thế Cao Pháp Sư nước Thiên Trúc. Tánh tình thầy ấy ưa sân hận. Do sân nghiệp này, sau khi xả thân, chiêu cảm quả báo làm đại mãn xà, có thần oai dị thường. Tất cả thương dân đi đường thủy, khi kẻ đi ngang trước biểu đều vào cầu đảo, thì được dị thần dùng quái lực phân gió làm hai hướng. Nếu kẻ đi lên thì gió thổi lên, nếu kẻ đi xuống thì gió thổi xuống. Tất cả đều không bị ngược gió lưu ngại. Chung quanh biểu ấy có rất nhiều tre. Một hôm, có một thương nhân đi ghe ngang qua miễu, cầu xin thần cho một cây tre. Chưa được sự cho phép của vị thần, thương nhân ấy tự ý chặt đốn, ghe lập tức bị chìm. Cây tre bị chặt kia tự nhiên trở lại chính vào gốc cũ. Cho đến ngày nọ, Pháp Sư An Thế Cao có chuyên sự đi ngang qua, ghé chào biểu. Đại mãn xà biết bạn của mình đến, liền ở sâu điện miếu thờ mình, ló đầu ra nói chuyện với Pháp Sư. Xà thần buồn trầu khóc lóc, được mắt tuôn trơi lã chả, trông rất thê thảm. Xà thần cho Pháp Sư biết rằng không bao lâu nữa sẽ xả mạng và bị đọa vào địa ngục, chịu sự thống khổ không sao tả xiết. Sau đó thần đem trăm sấp lụa của thương dân cũng trao cho Pháp Sư, và chí thần khẩn thiết cầu xin Pháp Sư chỉ mình đem bán những sấp giấy ấy lấy tiền tu bổ chùa tháp, để nhờ phước đức sâu này thoát khỏi khổ báo và khỏi đọa chào địa ngục. An Pháp Sư chú nguyện và nhận 100 sấp lụa. Xà thần sau khi nhờ Pháp Sư vì mình làm việc công đức, liền chết ở trong đầm lớn tại Sơn Tây, đầu đuôi cách nhau chạy dặm. Chính ngày hôm xà thần xả thân, chiều hôm ấy có một thanh niên hình dung tuấn tú bước lên ghe của Cao Pháp Sư, quỳ trước mặt ngài cung kính chắp tay, cúi đầu biến mất. Cao Pháp Sư nói với mọi người trong thuyền rằng vị thần ở trong miếu động Đình Hồ đã thoát khỏi ác hình thân trắng. Theo chuyện kể trên thì biết rằng tất cả tài vật, bất cứ là của tăng hay tục, minh của quỷ thần, dương của thế gian, công hay tư, đều không được phóng quả thiêu đốt để khỏi bị đắc tội. Tóm lại, tất cả chỗ có sinh vật đều không được cố ý thiêu đốt. Việc phóng quả đốt núi Trần Đồng Đội đương nhiên không phải cố ý làm thương hại sinh mạng của chúng sanh, nhưng lúc thấy lửa nổi sanh quá mạnh sẽ làm thương hại đến sinh mạng của các loài vật. Nên sách Nho có câu: thành đội thức hỏa, ương cập kỳ ngư. Ở trong thành bị quá quạng làm hại lây các loại cá trong ao, chính là ý này vậy. Nói nghiêm khắc một chút, người Phật tử dù trường hợp không gây thương hại đến sinh mạng loài hữu tình, còn không nên phóng quả thiêu đốt núi Trần một cách tùy tiện, huống là trường hợp làm thương hại đến rất nhiều sinh mạng. Cho nên bất luận trường hợp có tổn hại đến sinh mạng và tài sản của chúng sanh hay không, đều không được cố ý làm việc thiêu đốt. Vì thế Kinh Văn kết thúc: nếu cố ý thiêu đốt, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Nếu tâm cố ý giết hại chúng sanh mà làm việc thiêu đốt thì liệt vào tội đẳng lưu của giới sát. Đẳng là ngang nhau, lưu là loại, tức là đồng một loại tội với tội sát. Nếu làm tổn hại tài sản của người khác mà cố ý thiêu đốt thì thuộc về tội đẳng lưu của giới đạo. Điểm chính của giới này là sự thiêu đốt hoàn toàn, nhưng chị không có tâm sát hại sinh mạng chúng sanh, cho nên chỉ phạm tội khinh cấu. Dù như vậy, nhưng cho nhân chuyên thiêu đốt núi rừng làm thương hại sinh mạng, tổn hại tài vật là không hợp với tâm từ bi, cũng như trái giới tâm hạnh của Bồ Tát, nên tốt nhất là không nên phóng quả thiêu đốt núi rừng. Kinh Văn nói, tất cả chỗ có sinh mạng, tức là chỉ cho cỏ cây, rừng bụi, gọi chung là sinh địa. Những nơi ấy nếu thiêu đốt, nhất định sẽ làm thương hại đến sinh mạng của các loài vật. Cho nên giới phóng quả này, cả đại lẫn tiểu thừa đều đồng ngăn cấm. Tăng cũng như tục đều phải chân chữ giới phóng quả, nhưng giữa hai giới tăng tục có vài sự khác nhau. Như đối với năm chúng xuất gia, nói về thời gian thì bất kỳ thời gian nào cũng đều không được phóng quả thiêu đốt núi rừng. Luận về không gian thì không được đốt lửa ở những chỗ đất trống. Nếu đốt lửa ở những chỗ quốc, tức là có mái lợp che thì được phép. Hai chúng tại gia, nói về thời gian thì mùa nóng từ tháng 4 cho đến tháng 9 tuyệt đối ngăn cấm. Còn thời gian khác do việc nông nghiệp cày cấy có thể cho phép phóng quả. Nói về không gian thì bất luận chỗ đất trống hay có mái lợp che đều cho phép có thể thiêu đốt. Nhưng có một điều cần lưu ý là trong lúc phóng quả thiêu đốt phải tuyệt đối không được cho lửa cháy quá mạnh, làm lan trọng gây tổn hại đến nhà cửa của người. Phải chú ý trong lúc phóng quả phải coi chừng cẩn thận, không được vì sự thiêu đốt của mình làm tổn hại sinh mạng chúng sanh và tài sản người khác. Những việc này thực ra không dễ chị làm được, nên biện pháp tốt nhất là không nên đốt. Thiêu đốt núi rừng nói về bất cứ phương diện nào cũng đều là việc không tốt. Phật tử chẳng những không nên thiêu đốt núi rừng mà còn gặp những khi núi rừng bị quả quạng phải lập tức tìm cách dập tắt. Trong kinh, chính kim khẩu của Đức Phật dạy rằng, vào thời quá khứ có một tiều phu vào rừng đốn củi, thấy rừng bị lửa cháy, tiều phu liền tìm cách dập tắt lửa. Do nhân chuyên phước nghiệp này, sau khi xả thân cảm được phước báo là một vị đại phạm thiên chương cõi trời sắc giới, thọ mạng chạy lâu hơn một kiếp, tức hơn một đại kiếp. Cứu quả được phước báo thù thắng như vậy thì tội đốt núi rừng đương nhiên không phải nhẹ. Như trong kinh dạy, thiêu đốt núi rừng đồng đội đào tháo nước trong ao, dùng lửa nướng gà con, chúng sanh tạo nghiệp này sau khi xả thân bị đọa vào trong một thành lửa, bị thiêu đốt từ dưới chân lên tận tim, trông chạy đông tây không thể ra được, bị lửa thiêu đốt mà chết. Chúng ta hãy tưởng tượng quả báo ấy thống khổ biết chừng nào. Đến thời đại này thì núi rừng được các quốc gia xem là một quốc sản trọng yếu. Vì thế, nếu phóng quả thiêu đốt làm tài sản quốc gia bị tổn thất rất lớn, thật là một tội ác rất nặng vậy.